Thần Điêu Phong Vân, chương 470, trên biển chiếm lấy vợ người khác một. Góc truyện audio.com, Tuệ Anh Tử nhìn xem Huyết Thiên Quân, không thể không nói, cái này tài trí bất phàm nam nhân, là mình nhìn thấy nhất mê người nam nhân, không chỉ hắn cái kia một đầu phiêu giật hồng tóc dài, càng làm Tuệ Anh Tử si mê chính là cái kia song thâm thúy đôi mắt cùng cái kia đã hình thành thì không thay đổi được cười tà người tới Đông Doanh, rốt cuộc là vì cái gì? Người Trung Nguyên từ xưa cùng Đông Doanh tới gần, lẫn nhau có lui tới thương nhân, nhưng là gần vài năm nay, các quốc gia giúp nhau đều có chiến hỏa phát sinh, mà Tuệ Anh Tử cũng biết, Đông Doanh tại ý đồ chiếm lấy Trung Nguyên. Huyết Thiên Quân cười khẽ một tiếng, nếu như ta nói là vì các ngươi tại đây sở hữu tất cả mỹ nữ như thế nào? Tuệ Anh Tử thổi phù một tiếng bật cười, gắt giọng. Người nam nhân này thật sự là kỳ quái, chẳng lẽ trong mắt ngươi chỉ có chúng ta Đông Doanh mỹ nữ, sẽ thấy không mặt khác? Cười nhìn xem Tuệ Anh Tử, Huyết Thiên Quân không chút khách khí thò tay chạm đến cằm của nàng, cũng giơ lên, làm cho nàng đôi mắt dễ thương có thể cùng mình đối mặt. Tuệ Anh Tử cũng không sợ nhìn xem hắn thâm thúy đôi mắt một hồi lâu, Huyết Thiên Quân lắc đầu cười nói. Ngươi thẩm mỹ để cho ta có chút khống chế không nổi. Ngươi thực biết lái vui đùa, tốt rồi, ta phải đi về nghỉ ngơi. Tuệ Anh Tử mang trên mặt đỏ bừng, quay người muốn rời đi. Lúc này Huyết Thiên Quân giữ nàng lại cánh tay, vẻ mặt thành thật nói. Chẳng lẽ ngươi không có ý định đi với ta bờ biển thổi thổi gió biển? Tuệ Anh Tử lắc đầu cười nhạo nói. Ta cũng không có nhàn tình lịch sự tao nhã đi trúng gió. Huyết Thiên Quân cười cười, không nói thêm lời nào. Tuệ Anh Tử thật sự quay người đi, chỉ là đi ra không có vài bước lại quay đầu trở lại nhìn xem hắn, dịu dàng nói. Ngươi sẽ khinh địch như vậy để cho ta trở về, phải hay là không còn có thể đối với ta hai đứa con trai ra tay? Sẽ không, ta cùng với bọn hắn không có gì ăn Tết. Huyết Thiên Quân khẽ cười nói, ngoài miệng nói qua, Huyết Thiên Quân trong nội tâm lại ám nói, thầm nghĩ, người hai đứa con trai ngày sau cùng bọn họ phụ thân đồng dạng, đều ở lại đây Tuyệt Thần Đảo, khi đó toàn bộ ở trên đảo chỉ biết còn lại nam nhân mà thôi. Nghe được Huyết Thiên Quân nói như vậy, Tuệ Anh Tử bờ môi giật giật lại đi vòng vèo đã đến trước mặt của hắn, kiều chân nói. Người cái này người nói mỗi câu lời nói, đều bị người chẳng phải có thể tin, dù sao ta cũng ngủ không được, đi bờ biển đi dạo a. Tuyệt Thần Đảo diện tích không lớn, trong đảo cũng chỉ có Tuyệt Thần Cung cùng trên đảo này một ít tán hộ ở lại, không biết có phải hay không sợ hải lý có cái gì, những người này nhà ở, đều cách bờ biển có rất xa khoảng cách. Cảnh ban đêm rất đẹp, chiếu xạ tại biển cả phía trên hào quang, càng là khiến cho nước gợn lăn tăn, tuy nhập dạ, nhưng lúc này bờ biển lại không có một điểm lờ mờ. Hành tàu tại dưới chân trên bờ cát, Huyết Thiên Quân tính trẻ con chưa ngủ, xoáy lên ống quần, bỏ đi trên người trường bào, ở trần giãn ra bỗng chốc gân cốt. Lúc này cùng hắn đồng hành mà đến Tuệ Anh Tử che miệng duyên dáng gọi to một tiếng, bởi vì nàng chứng kiến nam nhân thể trạng là như vậy cường tráng, mà nam nhân trên người, lại có một đầu kỳ quái đồ án hình xăm ở phía trên quay quanh nửa người trên của hắn. Thật bất ngờ ư, Huyết Thiên Quân bộ kia hoàn mỹ thể trạng, bất kỳ nữ nhân nào thấy đều nhìn không chuyển mắt. Tuệ Anh Tử nhõng nhẽo cười nói, góc truyện audio.com, là thân hình của ngươi nhìn rất đẹp, nhìn xem DM thủy đổ lên trên bờ, Huyết Thiên Quân cất cao giọng nói. Thân hình của ngươi cũng không tệ, nếu như cởi quần áo ra, so với ta muốn trông tốt nhiều hơn. Huyết Thiên Quân như vậy trắng ra chọn trêu chọc Tuệ Anh Tử đã thấy nhưng không thể trách nếu như hắn nói mỗi câu lời nói, đều không chiếm chính mình điểm tiện nghi lời nói, nàng ngược lại là sẽ cảm thấy kỳ quái. Trên người của ngươi hình xăm là cái gì? Nhìn xem Huyết Thiên Quân thượng thân hình xăm, Tuệ Anh Tử hỏi lên tiếng. Quay đầu lại xông nàng cười cười, Huyết Thiên Quân tự hào nói. Là trong chúng ta nguyên thần vật gọi là Phương Đông Thần Long. Cái này đầu hàng dài chiếm giữ tại Huyết Thiên Quân toàn thân, kỳ thật bản thân của hắn không quá ưa thích hình xăm, nhưng là ngẫu nhiên một lần, đã đến Hoàng Thành, lại có hình xăm sư, cho nên hắn mới đến hào hứng, tại chính mình trên người đâm một đầu cự long. Ta biết rõ, một loại biết bay động vật, Tuệ Anh Tử gật đầu nói đảo. Không ngớt biết bay, nó là một loại bao trùm cửu thiên được thần vật, nó có thể phun lửa, nó có thể tại trên biển ngao du, nó còn có thể tại bầu trời phi hành, trong mắt ta, long mới được là trên đời này cấp cao nhất tồn tại. Huyết Thiên Quân tự hào đảo, thân là người Trung Quốc hắn tự nhiên đối với long có một phen đặc biệt yêu thích, càng nhiều nữa thời điểm, Huyết Thiên Quân sẽ đem mình cùng long đánh đồng, bởi vì long có cường đại bản lĩnh, mà hắn Huyết Thiên Quân cũng có. Mắt thấy Huyết Thiên Quân đi chân trần đi vào nước biển ngươi, nhìn xem hắn khom người nâng. Lên nước rơi vãi hướng xa xa, Tuệ Anh Tử đột cảm giác trái tim khẽ động, vì cái gì người nam nhân này thoạt nhìn như thế trẻ thơ, hắn không nên là như thế này mới đúng. Cùng một chỗ trôi nước chảy a, rất thoải mái a hát. Huyết Thiên Quân cười vui nói, Tuệ Anh Tử bĩu môi nói, ta mới không có nhàm chán như vậy, cái này buổi tối nước biển thật lạnh, sẽ băng tổn thương ngươi. Huyết Thiên Quân quay đầu lại nhìn xem nàng, nói khẽ. Ngươi là ở quan tâm ta đi, mỹ nữ. Ha ha, đó là ngươi tự kỷ mà thôi. Tuệ Anh Tử xấu hổ cười nói. Nàng càng phát ra được cảm giác mình không nên tới tại đây, bởi vì Huyết Thiên Quân nhất cử nhất động cùng ngôn ngữ, không một không đều tại hấp dẫn lấy chính mình. Hắn rất thần bí đến Tuệ Anh Tử nghĩ muốn hiểu rõ hắn hết thảy, theo hắn đi tới nơi này tuyệt thần đảo, theo cái kia kinh hồng nhất miết được sát nhân tràng diện, cái này tuyệt thần đảo nghiễm nhiên đã do hắn khống chế, để cho nhất Tuệ Anh Tử không rõ hay là tuyệt không thần cùng tuyệt tâm, còn có những cái kia đi Trung Nguyên cao thủ, trở về như thế nào sẽ biến thành như vậy bộ dáng. Theo Huyết Thiên Quân đi rất xa, Tuệ Anh Tử biết rõ mình không thể đang tiếp tục cùng hắn đi về phía trước, nơi này chính là ở trên đảo, rất nhiều người cũng sẽ không tại buổi tối đến địa phương, cô nam quả nữ, nếu Huyết Thiên Quân thật muốn khi dễ ngươi chính mình thế nhưng mà kêu trời thiên mất linh gọi mà không ứng. Huyết Thiên Quân ta phải đi về, chính ngươi tại đây đi bộ a, nhớ rõ đường trở về a. Tuệ Anh Tử nhìn xem khoảng cách chính mình 10 mét có hơn, vẫn còn trong nước biển nhàn nhã như bước được Huyết Thiên Quân hô. Huyết Thiên Quân cười nói. Tốt, ngươi đi về trước đi, ta muốn tại đây tắm rửa. Tên điên, Tuệ Anh Tử duyên dáng gọi to một tiếng, quay người muốn đi vòng vèo trở về. Gocchuyenaudio.com. Nhưng là nàng còn chưa đi ra vài bước chợt nghe đến một tiếng bịch rơi xuống nước thanh âm, nàng vội vàng xoay người qua, cũng đã nhìn không tới Huyết Thiên Quân thân ảnh, hắn thật sự nhảy đến hải lý đi bơi lặn. Tuệ Anh Tử lắc đầu tiếp tục hướng đi về trước đi, thế nhưng mà đi ra vài bước nàng lại ngừng lại, quay người lại tại nhìn lúc trên mặt biển như trước rất bình tĩnh, Huyết Thiên Quân còn không có xuất hiện. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệnfao.vn, cùng hắn một mạch nói chuyện phiếm đến nơi này, Tuệ Anh Tử đối với Huyết Thiên Quân cũng có đổi mới, hắn xác thực rất bá đạo, nhưng là hắn lại không phải một cái người xấu. Nghĩ thông suốt điểm này, Tuệ Anh Tử bước nhanh đi trở về, đã đến Huyết Thiên Quân xuống biển địa phương, tả hữu nhìn chung quanh một vòng, nàng tại bờ biển lớn lên, bơi lội là nàng am hiểu nhất, bởi vì biết bơi lặn cho nên nàng rất hiểu rõ nước. Muộn như vậy thiên, nước biển thật lạnh, coi như là kỹ năng bơi người rất tốt, hạ đến hải lý cũng khó tránh khỏi cũng bị nước lạnh đến rút gân, mà Huyết Thiên Quân đã xuống biển đã có gần nửa chén trà nhỏ thời gian, cho dù hắn rất biết nước cũng nên trồi lên mặt nước. Huyết Thiên Quân, người không muốn chơi, nhanh chút ít đi ra. Tuệ Anh Tử trên mặt lộ ra lo lắng, ngoài miệng hô lớn. Nhưng là chung quanh rất yên tĩnh, chỉ có DM thủy phát bãi cát thanh âm cùng lạnh rung tiếng gió, mặt biển gợn sóng không lớn, cả Huyết Thiên Quân đầu ảnh đều nhìn không tới. Lại qua một lát, Tuệ Anh Tử càng nóng nảy, cho dù Huyết Thiên Quân chiếm đoạt tuyệt thần cung, khiến cho tại đây được cải biến, nhưng là nàng không muốn chứng kiến hắn như vậy người vô tội chết, nếu như hắn muốn như vậy chết chẳng phải là rất uất ức. Nghĩ như thế, Tuệ Anh Tử cắn răng, thân hình hướng lên nhảy lên, lại như một chỉ phi yến giống như chân đạp mặt nước đi về phía trước hơn 10 thước, nàng cũng không dừng lại, bởi vì khinh công của nàng cũng không thành thục, tại đây trên mặt biển dừng lại, nàng chỉ biết rơi vào trong nước biển. Huyết Thiên Quân, Tuệ Anh Tử lần nữa la lên một tiếng, thân hình cũng bắt đầu hướng về đi vòng vèo. Đem làm nàng quay người chân đạp mặt nước còn chưa bay ra 5 mét lúc đột nhiên mặt nước bốc lên bỗng chốc nhất thời nước gợn bên trong một bóng người đột một nhảy lên thực chặn ngang ôm lấy phải về đến trên bờ Tuệ Anh Tử. Như thế đột nhiên Tuệ Anh Tử căn bản không có bất kỳ phản ứng nào cơ hội chỉ là hoảng sợ dãy rủa lại không nghĩ chính mình không phải ôm lấy người của nàng đối thủ, hai người cùng một chỗ xoái vào trong nước biển. Nước biển ở trong, thủy áp rất lớn, Tuệ Anh Tử hai tay cuốn ôm người trước mặt nàng tại phòng đoán người này phải hay là không Huyết Thiên Quân. Chỉ là nàng căn bản thấy không rõ cái này người gương mặt, chỉ cảm thấy cổ của mình được ôm lấy, cái này người mặt càng dán hướng về phía chính mình. Nàng thẹn thùng vô cùng, cuồng lắc lắc thân thể kháng cự, nhưng là một trường ấm áp miệng hay là hôn lên nàng có chút hơi lạnh môi, một khắc này nàng trương khải miệng, lại cảm giác nước đều chảy vào trong miệng. Được hôn môi không coi vào đâu, trên thân thể bị xâm chiếm, càng làm cho Tuệ Anh Tử rất là khó chịu nổi, chỉ là được nam nhân như thế khi dễ, xa xa không kịp tại đây trong nước biển nguy hiểm, thật sự nếu không nổi lên đi, nàng sẽ hít thở không thông mà chết. Xì sao, à hát, gocchuyenaudio.com. Tuệ Anh Tử đầu toát ra mặt biển, mặt đến mức hồng hồng hộc ra một ngụm nước, ngửa đầu từng ngụm hô lấy khí. Mà lúc này phía sau của nàng cũng trồi lên một người, xác thực mà nói là một người nam nhân, Tuệ Anh Tử ở dưới mặt đã biết rõ hắn là cái nam nhân, hơn nữa là chính mình vừa rồi đau khổ tìm kiếm nam nhân Huyết Thiên Quân. Được hắn ôm lấy vòng eo, Tuệ Anh Tử thở dốc nức nở nói. Ngươi cái vô lại, lưu manh, Huyết Thiên Quân ôm thật chặt nàng, hướng chỗ nước cạn di động tới, đem làm hai người cũng có thể dẫm lên phía dưới cát đất, hắn mới ngừng lại được, gồm trong ngực mỹ nhân quay người đối mặt chính mình, mang trên mặt áy náy cười nói. Ta vô lại ta lưu manh, còn không phải là ngươi cô gái đẹp này làm hại, nếu ngươi không đến tìm ta ta như thế nào lại đối với ngươi như vậy? Nghe hắn nói như vậy, Tuệ Anh Tử trợn trắng mắt, nàng hiện tại suy nghĩ cẩn thận, Huyết Thiên Quân vừa rồi nhảy cầu trong nước biển, nhưng thật ra là tự cấp chính mình vừa ra đùa giỡn xem, hắn thật lâu không lộ ra mặt nước tựu là muốn nhìn một chút chính mình có thể hay không lo lắng hắn. Ngươi đạt tới mục đích, Tuệ Anh Tử khí não đạo, dãy giụa đẩy ra Huyết Thiên Quân. Thấy nàng quay người phải đi, Huyết Thiên Quân một thanh kéo lấy nàng tay, đi lên đối với môi của nàng lại là một phen hôn nồng nhiệt, lưỡi càng là đột phá nàng hàm răng tiến nhập miệng của nàng khang, không kiêng nề gì cả một hồi chọn trêu chọc cuồng quét. Mà lúc này hắn một cái đại thủ cũng không nhàn rỗi, nhắc tới đặt ở nàng cực đại trên bầu vú, đại lực trà sát xoa bóp vài cái. Một hồi lâu Tuệ Anh từ lần nữa đẩy ra Huyết Thiên Quân, dùng tay lau miệng cắt giọng. Ngươi đã đủ rồi không có, ngươi đến cùng nghĩ muốn cái gì? Ta muốn ngươi, ngay ở chỗ này, ngay tại hiện tại. Huyết Thiên Quân cũng vô cùng kích động hô, một cái nữ nhân vì mình có thể thì tới trên mặt biển, hơn nữa còn là một cái đông doanh nữ nhân, mỹ nữ không biên giới. Huyết Thiên Quân tự nhận đối với người Nhật Bản hận thấu, nhưng là mỹ nữ lại muốn khác phiên đừng luận. Kinh dị nhìn xem Huyết Thiên Quân, Tuệ Anh Tử thân hình tại chậm rãi hướng lui về phía sau đi, đây là trong nước biển, nàng hiện tại đã đông lạnh được toàn thân phát run, người nam nhân này vậy mà nổi điên cùng với chính mình ở chỗ này giao hợp không, nàng đương nhiên sẽ không đáp ứng. Ngươi trốn không thoát được, Huyết Thiên Quân thanh âm tại sau lưng nàng vang lên, Tuệ Anh Tử cảm nhận được sợ hãi, chính mình rõ ràng đối diện lấy hắn, hắn như thế nào đột nhiên đã đến phía sau của mình. Thế nhưng mà sợ hãi so về đã bị khi dễ cũng rất nhược, nàng chỉ cảm thấy trên người đã ướt ươn ướt quần áo, lập tức theo trên người mình được ra khỏi, nàng cúi đầu chứng kiến chính mình cái kia cực đại bạch khiết một đôi cái vú, đã hoàn toàn bại lộ đi ra. Mỹ nhân, ta muốn chinh phục ngươi. Huyết Thiên Quân trầm thấp mà nói câu, hai tay về phía trước cầm vậy đối với cực đại trơn mềm cái vú. Khách chương.